Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1621 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tiền Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này á đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng bạn sống bên nhà chồng của bạn. Gia đình của bạn có tổng cộng 4 thành viên, gồm mẹ chồng của bạn, hai vợ chồng bạn và con trai của bạn ha. Chồng của bạn thì đi làm công ty từ sáng cho tới chiều mới về. Bạn thì có một shop bán quần áo, cho nên bạn cũng đi buôn bán từ sáng cho tới chiều, hoặc là tới tối bạn mới về tới nhà. Con trai của bạn thì có mẹ chồng của bạn lo giùm. Hồi trước đây bạn rất là khoái nghe đọc truyện ma, nhưng rồi sau này bạn biết tới Thi kể chuyện ma, bạn mới chuyển qua bạn nghe thử rồi bạn ghiền luôn. Cho nên sau đó hầu như ngày nào cũng vậy, sau khi mà đi buôn bán về, ăn cơm, rồi dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa xong bạn vô phòng, bạn sẽ mở chuyện Thi kể. Nhưng mà bạn không có thích nghe bằng cái tai phone, mà bạn mở trên điện thoại á, bạn có cái thói quen là bạn bật cái volume rất là lớn. Ban đầu chồng của bạn cũng không có nói gì đâu. Nhưng mà có một hôm đó ổng mới đi nhậu. Ổng nhậu về á, thì lúc này á, ổng không có phải là xỉn lắm, ổng hơi say say thôi. Sau đó ổng mới thay đồ, mới ra ngoài giường tính nằm ngủ. Mà do lúc đó bạn đang nghe chuyện Thi kể, rồi bạn mở cái volume nó lớn quá đi, thêm cái giọng của Thi nó rổn rãng nữa, cho nên nó nghe nó sùm, nó ồn ào quá, ổng không có ngủ được. Lúc này ổng mới bực bội, ổng mới quay qua, ổng mới cự bạn. Ổng nói với bạn rằng đó là: "Trời ơi em ơi, em sao vậy? Sao mà em không có lấy cái tai phone em cắm rồi em nghe mình em đi? Mắc cái gì á mà em nghe bằng điện thoại rồi em mở lớn trời đất, mà thêm cái bà kể chuyện đó đó, cái giọng bả hả, cái họng bả cái gì mà rổn rãng, bả nói cái gì mà sùm, ồn ào quá đi, anh không có ngủ được, khó chịu quá, ngủ không được đây nè." Thì lúc mà thấy chồng của bạn bực bội, bạn mới nói chồng bạn rằng á là: "Trời ơi em không có thích nghe bằng cái tai phone, em thích nghe ngoài về, mà thôi thôi thôi, bây giờ á là anh ngủ đi, em sẽ đi ra ngoài em nghe cho xong." Tại vì lúc đó bạn mắc ghiền quá rồi, đang cái khúc hấp dẫn. Cho nên bạn mới kêu chồng bạn á là: "Bây giờ ngủ mình trong phòng đi. Tôi đi ra ngoài tôi nghe cho xong rồi tôi vô tôi ngủ sau." Bạn mới cầm điện thoại, bạn mới ra ngoài sân. Thì ở trước sân nhà chồng của bạn á, ngay chỗ xéo xéo cái hàng ba là có một cây xoài khá là lớn. Ở dưới cây xoài này á có một cái ghế đá. Bạn đã ra ngoài cái ghế đá này để mà bạn ngồi, bạn nghe Thi kể chuyện. Bạn nói rằng á, ngồi đây hả nó đã dữ lắm, tại vì gió thổi nó rất là mát. Ngồi nghe Thi kể rất là phê. Cho nên á, bạn ngồi đó, bạn nghe cho xong câu chuyện rồi, bạn mới vô ngủ. Thì khi mà bạn vô phòng, bạn thấy rằng chồng của bạn đã ngủ rồi. Bạn cũng leo lên giường, bạn ngủ luôn, cũng không có gì. Và từ cái ngày đó trở về sau á, do là bạn biết rằng chồng của bạn không có thích nghe, mà bạn lại hả khóa nghe ở ngoài à. Cho nên nó là từ đó bạn đã ra ngoài cây xoài để mà bạn nghe cho nó phê, cho nó mát mẻ, không có bị ai nói này nói nọ. Là bạn nghe suốt một thời gian cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Chồng của bạn cũng không có khó chịu, không có bực bội gì cả. Cho tới hôm hôm. Cái ngày hôm đó chồng của bạn cũng đi nhậu về ha. Thì bình thường khi mà ảnh đi nhậu về á, ảnh sẽ thay đồ xong rồi ảnh ra ngoài giường ảnh ngủ luôn. Rồi cái hôm đó anh đi nhậu về, bạn mới kêu rằng đó là thay đồ đi ngủ đi anh, em đi nghe chuyện đây. Cái bạn mới đi ra ngoài phía trước để mà bạn ngồi dưới gốc cây xoài bạn nghe chuyện. Nghe cho xong rồi, lúc này tầm khoảng chừng 10 giờ, 10 giờ mấy, bạn mới vô. Thì khi bạn vô, bạn nghĩ rằng chồng của bạn đã ngủ rồi không hà. Nhưng cái lúc mà bạn bước vô phòng á, thì bạn thấy chồng của bạn không có nằm ngủ, mà chồng của bạn đang ngồi chốc ngốc trên giường. Lúc này á, bạn mới hỏi ổng rằng á, là ủa, sao ông ngủ đi? Hôm nay đi nhậu về ông ngủ đi, rồi mắc cái gì mà ngồi đó? Bộ nhức đầu hay là đau bụng hả? Sao ông ngủ vậy anh? Lúc đó ổng không có trả lời câu hỏi của bạn, mà ổng mới nhìn bạn mà cái thái độ của ổng rất là lạ. Bạn cảm thấy nó lạ lùng sao đâu đó. Ổng mới hỏi rằng nè, bộ bà khoái nghe chuyện ma lắm hả? Mà trong khi từ nào giờ hai vợ chồng nói chuyện với nhau không có kêu bà, mà kêu là anh em. Tự nhiên hôm nay ổng hỏi vậy đó, bộ bà khoái nghe chuyện ma lắm hả? Thì khi mà nghe ổng hỏi vậy, bạn cũng thấy lạ là sao hôm nay ổng hỏi mình mà ổng kêu mình bà. Rồi hỏi về cái vấn đề chuyện ma của mình, cái bạn mới trả lời rằng đó là thì tại vì nguyên ngày ngoài shop mở phim ảnh không mà cũng chán, mà em thích nghe chuyện ma, em ghiền nghe cái chị này kể nè, cho nên đó là mỗi ngày á, em ngang tập xong rồi em vô em ngủ, ngủ ngon dữ lắm mà có gì không. Thì khi mà bạn nói như vậy, bạn trả lời như vậy á, thì ổng không nói gì thêm, ổng mới nhìn nhìn nhìn nhìn bạn xong rồi ổng mới nằm xuống, ổng mới quay mặt đi, đưa cái lưng về phía của bạn rồi ổng ngủ luôn. Thì thấy thái độ của ổng như vậy, bạn không nghĩ gì đâu, bạn nghĩ rằng có thể là do ổng xỉn rồi ổng thấy mình ghiền chuyện ma cho nên ổng mới hỏi mình vậy thôi. Bạn không nghĩ gì tới vấn đề tâm linh, bạn cũng leo lên giường bạn nằm bạn ngủ luôn ha. Thì cũng không có gì. Mấy ngày sau đó nữa là sinh hoạt gia đình của bạn cũng bình thường như thế, là tối tối bạn cũng ra ngoài cây xoài để mà nghe chuyện cho xong mới vô ngủ, là mấy ngày sau nữa cũng không có gì. Cho tới hôm đó là bạn kể rằng buổi chiều hôm đó mưa rất là lớn, mưa lớn lắm. Chồng của bạn thì đi làm tới chiều đã về rồi, cỡ 4 giờ mấy, 5 giờ chiều anh đã về tới nhà rồi. Thì hôm đó bạn ở ngoài shop á, bạn thấy là mưa lớn quá đi, mà bây giờ không lẽ đợi hết mưa mới về thì mất công trễ. Lúc này tầm khoảng chừng 8 giờ mấy rồi, cái bạn mới quyết định đóng cửa shop rồi bạn mới mặc áo mưa bạn đi về luôn. Khi mà bạn về tới nhà, bạn chạy vô sân á, ban đầu á, là do trời tối mà đang mưa, rồi bạn mặc cái áo mưa nó lùm xùm bạn không để ý, cho tới khi bạn vừa bước xuống xe đang chuẩn bị cởi cái áo mưa ra thì bạn quay về cái hướng cây xoài á, bạn mới giật mình hết trơn, là tại vì bạn thấy chồng của bạn đang ngồi ở ngay chỗ ghế đá dưới gốc cây xoài, mà chỗ này đâu có mái che đâu các bạn, ổng ngồi dưới mưa vậy mình mấy ông ướt nhẹp à. Thì lúc đó bạn mới giật mình mới hỏi ơ cái gì vậy, sao tự nhiên mưa mà ngồi ngoài đây, sao ông vô nhà ngồi ngoài đây rồi ướt nhẹp kìa, sao anh làm gì, anh làm gì vậy? Thì lúc này chồng của bạn mới cười cười mới nói rằng á, anh ngồi ngoài đây á để mà anh đợi em về, mà nói theo kiểu vậy đó nha. Thì khi mà bạn thấy ổng trả lời cái gì mà sao trời đất ơi sao trả lời hôm nay kỳ vậy, rồi theo kiểu giống như yêu thương, theo kiểu lãng mạn, bình thường hai vợ chồng cũng thương nhau nhưng mà không có lãng mạn vậy đâu, ổng trả lời kỳ vậy, cái bạn mới nói trời ơi tào lao quá, có đợi về thì vô nhà ngồi đợi chứ mắc gì mà ngồi ngoài ghế đá rồi ướt nhẹp hết trơn, rồi mẹ đâu rồi cái hả? Bạn mới đi vô trong nhà thì bạn biết rằng đó là mẹ chồng của bạn đã dẫn con của bạn cho vô phòng để mà ngủ rồi. Cho nên cái việc mà chồng của bạn ngồi dưới ghế đá để đợi bạn về là mẹ chồng không hề hay. Cái bạn la ổng quá trời, bạn kêu rằng đó là đi thay đồ đi. Chứ tự nhiên hả ngồi ngoài mưa rồi mình mấy ướt nhẹp lỡ bệnh rồi sao báo nữa. Cái ổng cũng cười cười, cái ổng cũng đi vô, ổng thay đồ. Ổng thay đồ xong cái hả, cái lúc mà hai vợ chồng ra ngoài giường ngồi nói chuyện với nhau á, thì bạn đang tính hỏi là cái vụ là tự nhiên hôm nay dở chứng gì mà ra ngoài mưa ngồi đợi em được vậy đó ha, bà đặt trả lời theo kiểu lãng mạn được vậy đó ha, chưa kịp hỏi gì trơn á, cái tự nhiên ổng hỏi bạn trước, ổng hỏi bạn vậy nè em, cái bà đó bà tên Thi hả? Hỏi vậy đó các bạn, hỏi thầy. Cái bà đó bà tên Thi hả? Thì lúc đó bạn mới chưng hửng mà hỏi, ủa Thi nào anh hỏi cái gì vậy? Thì lúc này anh mới nói rằng cái bà mà kể chuyện ma đó bà tên Thi hả? Thì lúc đó đó bạn mới, à chị Thi hả? Ừ đúng rồi, chị tên Thi. Ủa mà sao tự nhiên nay hỏi chị? Bộ muốn nghe chuyện ma hả? Nếu mà anh muốn nghe chuyện ma thì anh lên trên mạng đó bấm Thi Thanh Phạm là ra liền à. Thì lúc đó nha, vừa nói tới đó ông nói vậy nè: xin chào các bạn, hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục kể tập mấy rồi đó, là do những bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thì lúc đó ổng đã nhái lại cái câu đầu của Thi á các bạn, ổng nhái mà cái giọng của ổng lúc đó y chang Thi luôn. Trời ơi, khi mà bạn nghe vậy bạn giật mình, bạn bạn đổi ra óc, bạn rợn người hết trơn, bạn nói chẩn cái gì ấy. Cái ổng mới cười, ổng nói thì thấy em mê chuyện ma cho nên nó là ghẹo em chút thôi, làm gì sợ dữ vậy. Lúc này nha bạn nói trời ơi, cái ông này tự nhiên mà mình nhái giọng của bà Thi mình y chang luôn vậy đó, mà hả làm cái gì mà nhái mà y chang rồi nghe y như là Thi nói vậy đó. Các bạn cũng sợ rồi, cái ổng mới nói có gì đâu, thì anh thấy em hay nghe cho nên anh ghẹo em vậy thôi à. Xong cái bạn thấy hơi sợ rồi, bạn thấy rằng cái thái độ của chồng mình rất là lạ, cho nên bắt đầu từ cái ngày đó là bạn không có dám nghe Thi kể nữa. Tại sao? Bình thường mình đi ra ngoài ghế đá mình ngồi nghe, rồi nay tự nhiên ổng nhái lại y chang cái khúc đầu mà Thi hay nói, mà nhái cái giọng y chang cái giọng Thi luôn. Làm sao mà ổng có thể nhái được y chang cái giọng Thi, mà sao hôm nay sao ổng kỳ quá. Cho nên nó là bạn hơi rén, bạn hơi sợ, thành ra bạn không có dám nghe nữa. Thì trong vòng khoảng chừng tuần mấy, 2 tuần lễ là bạn không có nghe Thi kể luôn nha các bạn. Cho tới hả là 2 tuần sau, cái ngày hôm đó đó bạn kể rằng là buổi tối bạn không nghe Thi kể mà, cho nên bạn cũng vô bạn ngủ sớm luôn. Thì khi mà bạn đang ngủ cái tự nhiên á bạn thấy nó kỳ kỳ, bạn mới giật mình thức dậy, không hiểu làm sao, không có mắc tiểu hay là cái gì hết, nhưng mà bạn cảm giác cái cơ thể của mình nó kỳ kỳ làm sao đó. Thành ra là bạn mới giật mình thức dậy, và khi mà bạn giật mình thức dậy á bạn mới nhìn qua trong phòng á, thì đã tắt đèn, mở một cái đèn ngủ. Lúc mà bạn nhìn qua kế bên cái chỗ bạn ngồi là cái bàn trang điểm của bạn, giống như là để cặp ngay chỗ đầu giường á các bạn. Thì khi mà bạn nhìn qua bạn tá hỏa tam tinh hết trơn, hết hồn mà con tim muốn nhảy ra ngoài luôn. Lý do làm sao các bạn biết không? Lý do là chồng của bạn á đang ngồi trên cái ghế ngồi trang điểm của bạn, ổng đang ngồi chéo ngoảy cái chân vậy nè, như là con gái vậy đó. Mà ổng lấy phấn của bạn á, ổng xức lên trên mặt ha, nguyên cái mặt của ổng trắng xác luôn. Nguyên cái mặt của ổng trắng xác luôn. Thì lúc mà bạn dòm qua bạn mới hết hồn hết trơn, ủa cái gì ấy, vì sao anh không ngủ. Lúc này ông mới cười với bạn, ông nói rằng đó là hả sao ông ngủ đi, cái mặt ổng nham nhở lắm nha, mặt trắng xác à, sao ông ngủ đi, không ngủ thì dậy tôi kể chuyện cho nghe nè. Nói vậy đó. Trời ơi, khi mà nghe ổng trả lời một cái hả là bạn rụng rời tay chân, cái bạn sợ quá rồi, sao kỳ vậy. Mà cái thái độ của ổng y như là một người phụ nữ ngồi thì bắt cháu ngoảy chân vậy nè, rồi hỏi bạn rằng ủa là sao ông ngủ đi, không ngủ thì để tôi kể chuyện cho nghe. Làm vậy đó, hỏi sao bạn không sợ. Cái lúc đó bạn sợ quá mà ta nói bạn đi không nổi luôn, bạn lết lết lết lết, bạn bò xuống giường á. Cái ông mới quay qua ông hỏi: ê đâu vậy, ê đâu vậy, ở đây kể chuyện ma cho nghe nè. Cái bạn trả lời bạn nói em đi tiểu. Xong cái hả là bạn bò bò bò ra khỏi phòng, bạn mới chạy ra phía sau là buồng của mẹ chồng của bạn. Thì bạn đã vô trong phòng của mẹ chồng nha, bạn mới kêu mẹ chồng thì đang ngủ, lúc đó là cũng 1-2 giờ sáng rồi, mẹ chồng của bạn đang ngủ. Cái bạn nói mẹ ơi, mẹ ơi dậy dậy dậy mẹ ơi. Cái mẹ chồng bạn mới giật mình thức dậy hỏi gì vậy, gì vậy. Cái bạn nói mẹ ơi mẹ qua coi ổng, ổng bị gì kỳ lắm kỳ lắm. Cái mẹ chồng của bạn cũng ngồi dậy bới tóc hỏi cái gì kỳ, cái gì kỳ, giờ này nửa đêm nửa hôm sao mà tụi bay không ngủ đi, làm gì kêu tao vậy. Cái bạn mới kêu bây giờ mẹ qua mẹ giờ cũng đi kỳ lắm, con không biết làm sao nữa. Cái lúc đó mẹ chồng thấy rằng bạn sợ, mẹ chồng thì bực mình lắm, đang ngủ mà thấy bạn sợ cho nên mẹ chồng cũng đi qua coi thử. Thì khi mà mẹ chồng của bạn qua phòng của bạn ha, lúc đó là phòng là đang tối, mở đèn ngủ thôi. Lúc này mẹ mới bật cái đèn sáng lên. Thì khi mà mẹ chồng của bạn bật đèn sáng lên, mẹ chồng cũng hết hồn. Là tại vì thấy ổng đang ngồi ngay chỗ bàn trang điểm đang bắt cháu ngoại mà mặt mày ta nói sứt kem là trắng xác luôn. Lấy kem nền gì của bạn á là tha lên mặt là trắng nguyên cái mặt luôn vậy đó. Lúc đó mẹ chồng mới hỏi rằng á là trời ơi, mày làm cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Thì chồng của bạn lúc này trở lại bình thường, không có giống như mới nãy nữa. Để cái chân qua bình thường vậy nè. Nói à, tại vì con vợ của con á, nó ghiền nghe chuyện ma, cho nên nó là con ghẹo nó chơi vậy mà. Chồng bạn trả lời vậy đó, con ghẹo nó chơi vậy mà. Thì lúc đó mẹ chồng bạn chửi quá trời chửi luôn. Nói trời ơi mày làm chuyện tào lao, nhìn đồng hồ là thấy khuya rồi. Cái mẹ chồng nó nói hả, à, mày nghĩ làm sao vậy, giờ này hả nửa đêm nửa hôm không lo ngủ đi, tự nhiên á là lấy phấn hả là sức lên trên mặt trắng xác vậy, rồi ghẹo nó làm chi, trời ơi thấy ghê vậy trời, mày rảnh quá ha, giờ này không lo ngủ. Bắt đầu mẹ chồng chửi cho một trận xong xuôi rồi á là mẹ chồng mới về phòng ngủ, rồi cái ổng cũng đi lau rửa cái mặt, cái ổng ra ổng nằm ổng ngủ. Thì lúc đó là bạn quá sợ rồi, trong lòng của bạn nghĩ rằng đó là trời ơi sao kỳ vậy trời, kỳ vậy trời. Đối với bạn cái đêm đó nó kinh dị làm sao đâu, bạn không thể nào quên được luôn. Bạn kể rằng không thể nào quên được cái đêm đó luôn. Cái tầm khoảng chừng 3-4 hôm sau chồng của bạn mới bị bệnh, cho nên đó là hôm đó ảnh không có đi làm, ảnh xin nghỉ làm. Thì tới chiều hôm đó cái anh đồng nghiệp là bạn thân với chồng của bạn luôn, là tại vì hôm đó chồng không đi làm mà anh kia thì thân thiết cho nên mới chạy qua thăm. Cái lúc mà vô thăm xong rồi á, cái ảnh mới ra phía trước hàng ba, bạn cũng ra theo. Cái ảnh mới hỏi bạn, mà ảnh hỏi nhỏ lắm, ảnh hỏi em anh hỏi này nha, cái bạn thấy cái thái độ này cũng kỳ cho nên bạn hỏi ủa gì anh, gì sao tự nhiên anh nói chuyện với em á hả nhỏ tiếng quá vậy, chuyện gì? Cái anh này mới nói rằng là bộ nhà có chuyện gì hả. Thì anh này anh hỏi ủa nhà có chuyện gì, cái bạn nói ủa nhà có chuyện gì là sao anh hỏi sao mà em không hiểu. Thì anh kia mới nói rằng là thì anh hỏi em là bộ nhà có chuyện gì, hai vợ chồng em có chuyện gì với nhau không. Cái lúc đó nó bạn nói không đâu có gì đâu, bình thường có gì đâu anh, mà sao vậy, sao tự nhiên hỏi em vậy vậy. Cái anh kia nói rằng là trời ơi dạo này thằng chồng em nó kỳ lắm, nó kỳ lắm không biết làm sao nữa. Cái bạn hỏi ủa mà kỳ là kỳ sao anh. Thì ông kia mới nói rằng đó là hả tự nhiên dạo gần đây nó không có cho tụi anh ngủ trưa, nó không cho tụi anh ngủ trưa. Cái bạn nghe xong bạn cũng thấy lạ, nó ủa là sao. Cái ông mới nói rằng đó là ai biết đâu dạo gần đây ha, tới trưa đáng lẽ là sẽ ngủ trưa được cỡ tiếng nhưng mà nó không cho tụi anh ngủ trưa, nó không cho nguyên đám ngủ trưa luôn. Cái bạn mới hỏi rằng nhưng mà ảnh không cho là không cho làm sao, anh nói lẹ đi. Cái ông kia nói rằng á là hả tới trưa cái nó dựng đầu tụi anh dậy, nó kêu rằng á là tụi bay ngồi dậy hết đi để tao kể chuyện ma cho nghe, mà cái thái độ nó kỳ dữ lắm cho nên nó là anh nghĩ là nó có vấn đề rồi. Thì cái lúc mà bạn nghe tới cái lúc đó là bạn thấy lo trong lòng rồi nhưng mà bạn vẫn nói cứng ở ngoài, bạn nói rằng chắc không có gì đâu anh ơi, chắc nhiều khi chồng em bệnh thì thôi để có gì á là mai đi, mai em đưa chồng em đi khám thử coi sao, đưa đi bệnh viện khám thử coi sao. Thì cái anh kia anh mới nói rằng là không, cái này chồng em kỳ lắm, tới trưa là dựng đầu tụi anh dậy rồi ngồi nói rằng là hả tụi bay dậy đi, à, để tao kể chuyện ma cho nghe nè, tao đang học kể chuyện ma, tao kể chuyện ma cho nghe nè. Mà anh nói với em cái thái độ nó kỳ dữ lắm, cái này không phải là bệnh tật gì trong người hết mà anh nghĩ là chắc là nhà có vấn đề hoặc là nó có vấn đề gì rồi, em coi kỹ lại đi. Thì lúc này bạn cũng sợ lắm, bạn sợ trong lòng. Cái hôm đó bạn mới suy nghĩ, mà mẹ chồng của bạn thì lại không tin mấy cái vụ này, cho nên nó là bạn đã chạy về bên nhà ba mẹ đẻ của bạn á, bạn mới kể lại cho ba mẹ đẻ của bạn nghe. Sau khi nghe xong thì ba của bạn mới nói với bạn rằng là thôi nghi ngờ cái gì, thí dụ như hả có nghi ngờ gì thì đi hỏi thầy thẳng đi, chứ nghi ngờ làm gì. Xong cái ba của bạn á mới dẫn bạn qua bên nhà của một ông thầy quen với lại ba của bạn. Thì qua bên đó mình gọi ông này là ông Tám đi. Thì qua bên đó chú Tám này á, sau khi mà nghe cái câu chuyện bạn kể rõ đầu đuôi làm sao thì chú mới nói rằng cái này phải gặp nó mới được, phải gặp nó trực tiếp mới được. Thì lúc này cũng tính là mấy mấy mấy bữa nữa là sẽ tới cái ngày chủ nhật á, thì chú Tám có dặn bạn rằng á, là về đừng có nói gì hết. Tới bữa đó chú Tám sẽ tự qua nhà rồi chú với con á, là sẽ đóng kịch với nhau, giả vờ rằng chú là bà con với con, bà con xa. Rồi xong hôm nay sẵn đi ngang qua nhà của vợ chồng con á, thì chú vô chú thăm hai đứa luôn, tại vì lâu rồi á, là không có gặp con vậy đó. Thì con giả bộ giống như là chú Tám là bà con xa với con, chứ đừng có nói thầy bà gì hết nha. Dặn như vậy đó, thì về bạn không nói gì hết. Cho tới cái ngày chủ nhật tuần đó đó ha, là tới giờ cái chú Tám cũng qua. Khi mà chú qua cái bạn cũng ra, bạn cũng giả bộ như là hả, trời ơi lâu quá không gặp chú Tám, chú khỏe không, cũng mời chú vô nhà vậy đó ha. Cái bạn cũng nói với vô trong nhà, nói anh ơi anh, chú Tám bà con xa của em nè, hôm nay đi ngang đây có ghé thăm em nè anh ơi. Thì lúc này á, bạn cũng giả vờ giống như là hai chú cháu lâu ngày gặp nhau vậy đó. Xong cái bạn ra mở cổng cho chú Tám vô. Cái lúc mà chú Tám vô á, thì thay vì á, bạn dẫn vô nhà thì chú sẽ vô nhà liền. Nhưng mà không, chú đi tới giữa ngay chỗ cái sân á, tự nhiên chú khựng lại. Chú mới nhìn lên chỗ cây xoài á, mà chú nhìn rất là lâu nha. Chú nhìn lên lâu lắm. Xong cái sau đó chú mới đi vô trong nhà. Thì lúc mà vô trong nhà cũng giới thiệu giả vờ vậy đó. Thì vợ chồng bạn cũng nói chuyện với chú Tám bình thường. Nói hồi sau cái chú Tám mới nói với chồng bạn rằng đó là trời ơi, cái thằng này nói chuyện nghe vui quá, tao khoái mày quá mày ơi. Mày hả, cưới cháu gái tao hả, mà lần đó đám cưới tao không có đi. Rồi cho nên tao không có biết mày, thằng này nói chuyện tao khoái quá. Thôi bữa nào hả, không bây giờ đi. Giờ đi tao đi về nhà tao nè. Rồi á là qua bên nhà của chú chơi. Nha. Nha con, cháu rể đi qua bên nhà chú chơi nha, qua nhà chú chơi vài bữa về. Thì tự nhiên lúc đó đó đang bình thường, đang vui vẻ lắm. Cái tự nhiên lúc đó chồng của bạn mới đang ngồi, các bạn tự nhiên đứng lên. Đứng lên một cái nói không, tôi không đi đâu hết trơn á, tôi không đi đâu hết trơn mà. Trong khi đang vui vẻ bình thường mà bây giờ tự nhiên ổng thay đổi thái độ ngoắt một cái 180 độ như thế, khiến cho bạn với lại mẹ chồng của bạn ngồi là hết hồn luôn, giật mình luôn. Cái hả chồng bạn mới nói là không, không, tôi không đi đâu hết trơn á, tôi không đi đâu hết trơn á, mà nói cái giọng eo éo như là con gái vậy đó. Xong cái chú Tám mới chụp cái tay chồng của bạn, chú Tám mới kéo ngồi xuống. Chú Tám kêu rằng đó là thôi mày đi với tao đi, đi đi lên nhà chú chơi rồi hai ba bữa gì là về đi con. Cái chồng nó không, không, ông buông tay tôi ra, ông buông tay tôi ra, tôi không đi đâu, tôi không đi đâu, tôi không đi đâu, mà làm thấy ghê lắm. Thì lúc này á, chú Tám mới vô, chú Tám hỏi rằng á là mày ở đâu tới hả, mày ở đâu tới mà mày hả vô trong xác của cháu rể tao, giờ tao kêu mày không đi ha, mày ở đâu tới vậy? Lúc đó mới nói tôi hả ở công ty của ảnh. Lúc đó là y như là một người con gái luôn, chồng của bạn bây giờ nói giọng con gái luôn. Tôi hả, tôi ở công ty của ảnh á, tôi theo ảnh lâu lắm rồi, nhưng mà nào giờ ảnh không có biết. Tôi thấy ảnh đẹp trai dễ thương, cái tôi theo ảnh, tôi theo về nhà, tôi ở trên cây xoài nè. Rồi cái hả tôi về đây tôi thấy vui. Vui là sao? Về đây ha, xung quanh có bạn, rồi có chuyện ma để nghe nữa. Bắt đầu xoay qua chỉ bạn, chỉ bạn nó nè hả, nhỏ này nè, à, tối tối là nó hay nghe chuyện ma, nó ngồi ngay ngoài chỗ cây xoài á, nó nghe chuyện ma. Cái tôi nghe tôi khoái, tôi khoái xong cái mấy cái dông bạn tôi á, ngoài đường á, bắt đầu cũng xúm vô nghe chung vậy đó. Trời ơi, mà đang nghe vui vẻ sức luôn vậy đó, tự nhiên giờ nó không nghe, nó không cho tụi tôi nghe nữa. Giờ nó không có nghe chuyện cái nó không cho tụi tôi nghe nữa. Rồi cái hả mấy đứa kia, ý nói là mấy cái dông khác ngoài đường á, cái mấy đứa kia thấy nhỏ này nó không có kể chuyện cái nó không thèm lỡ chơi với tôi. Rồi cái tôi cô đơn, tôi buồn trên cây sòi vậy đó. Rồi cái thành ra giờ tôi phải tập kể giống như con nhỏ Thi vậy đó. Trời, bó tay hả, là tôi giờ tôi phải hả tập kể giống như con nhỏ Thi vậy đó, để mà tôi kể cho tụi kể cho tụi kia nghe. Thì lúc này á, chú Tám mới nói rằng á, là trời ơi, là trời, thôi cô ơi cô ở đâu cô về đó đi, còn nếu mà cô không ở đâu về đó thì cô đi theo tôi đi, có gì tôi dẫn cô vô chùa, rồi cái tôi gửi sư trong chùa để mà sư đọc kinh cho cô nghe, để cho cô mau được siêu thoát hoặc là cô đi đầu thai, chứ cô ở đây hả ở gần gũi cháu tôi làm gì, thôi nghe lời tôi đi nha cô. Thì lúc nào không chịu, các bạn không, không đi đâu đâu, thích ảnh dữ lắm, chồng của bạn tên gì, thí dụ tên Vũ đi, à, thích ảnh dữ lắm, thích anh Vũ dữ lắm, theo ảnh lâu rồi, hồi đó là hả ở trên công ty, ảnh làm trên công ty á, theo ảnh trên công ty, xong cái sau này hả à, thích ảnh quá về nhà ở ngay chỗ cây xoài lâu, tôi quen rồi, giờ tôi không có đi đâu hết trơn, không đi đâu, không đi đâu, mà làm thái độ thấy ghét lắm. Cái à, lúc đó ha chú Tám mới nói bây giờ đi không, không đi là hả à, tao nói cho mày biết nha, tao ra tao chặt cây xoài, tao đốt cây xoài là hả lúc đó mày mệt đó, rồi tao xử tới mày sao á, bắt đầu khóc nha các bạn, thôi không đi, nhưng mà đừng có làm vậy, trời ơi tôi đang ở chỗ cây xoài à, tự nhiên làm vậy là tôi không có chỗ ở, thôi đừng làm vậy. Nhưng mà chú Tám làm cứng, chú Tám nói rằng là bây giờ mày phải nghe lời, mày không được theo cháu tao nữa. Cái xong cái sau đó cuối cùng á, chú nói quá cái bắt đầu mới chịu đi. Nhưng mà trước khi mà xuất khỏi người chồng của bạn á, thì cái dòng này nói rằng á, là bây giờ á tôi sẽ đi theo chú, nhưng mà trước khi đi á, là chú cúng đi, chú cúng đi, chú nói người ta làm cho mâm cơm lớn lớn bự bự để mà cúng cho tôi với lại mấy người bạn của tôi, rồi tôi sẽ đi theo chú. Cái chú Tám nó rồi xuất ra đi, rồi kêu gia chủ người ta cúng cho. Thì sau đó là cái vong này xuất ra. Rồi lúc này hả ông Tám mới kêu bạn với lại mẹ chồng của bạn á, là bây giờ làm một mâm cơm đi, mà làm cơm nhiều nhiều chút xíu, đồ ăn nhiều nhiều chút xíu. Thì bạn nói đợt đó là gia đình của bạn cúng rất là lớn, nguyên một cái bàn cúng để ở phía ngoài sân á các bạn, để mà cúng cho mấy cái vong kia với lại cái vong của cô đó. Rồi chú Tám mới kêu rằng á, là do cái cây xoài này cũng lâu, chú hỏi gia đình á, là cái cây xoài này là lâu năm chưa, thì gia đình nói là cây xoài trồng lâu rồi, thì chú nói thôi cây xoài cũng lâu, với lại giống như là nó cũng tụ nhiều âm khí cho nên nó là nên chặt. Rồi sau khi mà chặt xong á, là chú Tám đốt cây xoài luôn các bạn, thì từ đó về sau là chồng của bạn trở lại bình thường không có gì nữa. Cái bạn cũng sợ, bạn cũng có hỏi chú Tám rằng á, là có phải con nghe chuyện ma mà ma tụ lại nghe chung hay không. Thì chú Tám nói là cũng không phải, tại vì chồng của bạn cơ bản á, khi mà đi lên trên công ty làm, cái dông này là ở trên công ty chồng của bạn, nó thấy thích chồng bạn nó theo lâu rồi, rồi sau đó là nó theo về, rồi sẵn rồi nó nghe bạn mở thi kể chuyện ma đó, rồi nó nghe xong rồi cái bạn nghe ở ngoài đường ban đêm nữa, rồi nó tụ lại nghe chung, cho nên mới xảy ra cái cớ sự như vậy, chứ cũng không phải là tại nghe chuyện mà có vong bu lại đâu. Thì chú Tám nói là nói như vậy, nhưng mà suốt cả tháng trời bạn vẫn rất là sợ cho nên bạn không dám nghe. Rồi sau đó là bạn mới gửi câu chuyện này về cho Thi, thì bạn nói là về sau này là bạn đã nghe lại bình thường, cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Thì đây là câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì Thi nói thiệt với các bạn là khi mà Thi đọc câu chuyện này á, thì thấy là cũng có liên quan tới Thi. Cái Thi suy nghĩ rằng là ủa mình có nên kể chuyện này không ta? Nếu mà mình kể chuyện này ha, rồi cái có nhiều bạn không có biết rõ, cứ tưởng rằng là tại vì nghe chuyện ma cho nên ma tụ lại bị ma theo, rồi cái hả người ta không nghe chuyện mình nữa. Nhưng rồi sau đó thì suy nghĩ nó thôi kệ, kể luôn. Thí dụ như người ta sợ không nghe thôi, còn nhiều bạn không sợ nghe tiếp chứ có vấn đề gì đâu. Mà cái vụ mà ma nghe chuyện ma này có nhiều lắm nha các bạn, có nhiều bạn á là chửi Thi, chửi rủa Thi dữ lắm. Thì kể một cái vụ điển hình là cách đây cũng khoảng tháng mấy trước nè, là có một cái mail đó tên là Nguyễn Mai hay Mai Nguyễn gì đó, cái hồi cách đây năm mấy trước là có gửi mail cho Thi mà chửi Thi nha các bạn, gửi mail chửi Thi nha, kêu Thi á là hả kể chuyện sét đi, kêu vậy đó, kể chuyện sét đi, tại vì cái miệng là nói chung là nói rất là bậy bạ, nhưng mà do là khi mà gửi mail Thi không có đọc liền, rồi á là khi mà Thi đọc từ từ mới tới cái mail đó, thì lúc mà Thi mở cái mail đó ra xong cái Thi thấy là chửi Thi, Thi cũng kệ, Thi cũng kệ luôn. Cái tới hồi tháng mấy trước nè mới gửi mail cho Thi nữa, cũng là cái mail Nguyễn Mai, Mai Nguyễn gì đó, là gửi mail cho Thi viết nói rằng đó là chị Thi ơi, chị Thi em thấy vậy đó, em hả bữa hổm là em có gửi mail chửi chị, là hai mail là gửi cách nhau có 3 tuần thôi, nhưng mà mới cách đây tháng mấy trước là Thi mới tìm tới và Thi đọc tới nha các bạn. Thì nói là hả hồi bữa hổm là em có gửi mail em chửi chị, em nói bậy bạ vậy đó, rồi cái cũng bình thường. Xong cái bữa đó em thấy có cái ông đó ông vô mà ổng đè em, ổng nói là mày mày mày chửi Thi hả, mày chửi Thi hả, tao đè mày nè hả, tao bắt mày nè. Thì bạn đó sợ quá, cái nội dung mail đó là Thi có chụp hình Thi đăng lên trên fanpage của Thi để cho mọi người xem á, là hả nói hả là mày chửi Thi nè, là tao lại tao đè mày nè. Thì bạn đó sợ mới nhắn cho Thi, mới hỏi Thi giờ em phải làm sao, mà lúc đó Thi đâu có đọc cho nên đó là Thi đâu trả lời. Tới sau này Thi mới đọc lại, không biết rằng đó là đã cả năm trôi qua rồi, không biết bạn đó làm sao, hy vọng rằng đó là bạn ấy sẽ không có bị sao. Mà cũng có nhiều người khi mà người ta nghe chuyện của Thi kể á, là người ta cũng chia sẻ rằng đó là đang nghe cái tắt tắt cái xong cái bị nhức đầu, bị đau bụng, giống như là bị ngắt nghéo á các bạn. Tại sao là đang nghe tắt thì khi mà mở lại á lại hết đau bụng, lại hết nhức đầu. Rồi mỗi ngày cũng có nhắc nhở là con Thi kể chuyện chưa, rất là nhiều luôn, các bạn bình luận nhiều dữ lắm, cho nên đó là Thi cũng không có ngại mà kể lại cái câu chuyện này, thành ra là Thi kể luôn. Thí dụ như bạn nào mà có chuyện về tâm linh khi mà nghe Thi kể chuyện thì các bạn có thể bình luận cho mọi người cùng đọc các bạn ha. Nghe chuyện này nghe mắc cười các bạn, tự nhiên bà Thi rồi học theo Thi kể chuyện ma, mắc cười quá. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một cô này quê ở Bến Tre. Cô đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính mắt cô đã chứng kiến luôn. Mà chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Đó là vào năm 1970. Năm đó cô này chỉ mới 9 tuổi mà thôi. Thì cô kể rằng đợt đó là do ba mẹ của cô ly dị nhau. Mẹ của cô đã dẫn mấy anh chị em của cô á đi về dưới Ba Tri để mà ở nhờ nhà của ông bà Sáu, là bà con với lại mẹ của cô. Mà ông Sáu là thầy bùa lỗ ban, ông rất là nổi tiếng và ông cũng hay giúp đỡ người này người kia ở trong xóm, trong làng đó các bạn. Ai mà bị về vấn đề tâm linh đó là họ hay đem qua để mà nhờ ông Sáu giúp. Thì cô kể rằng á, lúc đó cô 9 tuổi thì cô cũng đã lớn, mà ngày xưa 9 tuổi là giỏi lắm, nấu cơm đi chợ đồ làm hết được hết. Thì cái ngày hôm đó mẹ của cô mới kêu cô đi chợ, mà chợ thì cách nhà của ông Sáu tầm khoảng chừng cây số, cô cũng đi bộ đi xong cái cô về. Thì lúc mà cô về, do là nhà của ông bà Sáu ở phía trên, còn nhà của mấy mẹ con á giống như là mấy mẹ con cất một cái nhà lá ở phía sau đất của nhà ông bà Sáu vậy đó. Thì lúc mà cô về cô mới thấy nhà trên ông bà Sáu á người ta bu rất là đông, cho nên đó là cô cũng tò mò, cô đem đồ cô để trong nhà, xong cái cô mới chạy lên để mà cô xem coi có cái chuyện gì. Thì cái khúc đầu là cô không có chứng kiến, nhưng mà cái khúc mà cô chạy tới cô xem á thì cô thấy rằng á là trong nhà của ông Sáu là có một cái đi văng, giống như là ở bên phía trước phòng khách vậy đó, là có một cái đi văng bên đây để sát tường nè, rồi chính giữa là có một cái bàn thờ. Thì lúc mà cô đứng cô xem, cô thấy ở trên đi văng có một đứa nhỏ, nó tầm khoảng chừng 2 tuổi thôi, là con gái mà nhìn trắng trẻo thấy cưng lắm. Rồi cái hả đứa nhỏ này á nó cứ bò bò bò bò ở trên cái đi văng á, nhưng mà nhìn nó không có giống như đứa con nít bình thường, mà nhìn cái mặt nó dại dại sao đâu kỳ lắm. Thì lúc này là theo cái con mắt của cô là cô thấy như vậy. Cô thấy đứa nhỏ nó cứ bò bò bò bò ở trên cái đi văng đó, mà cái mặt của nó giống như là khờ khờ dại dại vậy đó. Rồi cô mới nhìn lại đằng cái phía bàn thờ, thì cô thấy là có một cái ông đó, ổng đang ngồi xếp bằng. Ổng ngồi xếp bằng nha. Mà trên cái đầu của ổng mới là có đội cái khăn màu đỏ. Thì lúc này đó, mọi người đứng ở ngoài coi đông dữ lắm. Ông Sáu mới hỏi là hả, mày ở đâu? Thì cô mới chứng kiến, cái khúc đầu thì cô không biết, nhưng cái khúc này là cô chứng kiến nè. Cô nói là sau khi mà ông Sáu hỏi mày ở đâu á, thì cái người đàn ông đó mới trả lời. Ông trả lời mà ông gừ gừ nghe thấy ghê lắm. Tao á, ta, ông xưng ta nha, ta là con quỷ ở trên cái cây me gần nhà của nó. Ta hả, lâu lắm rồi, ta chết lâu lắm rồi, hơn cả trăm năm rồi. Ta có con, mà con của ta có một mình nè, không ai chơi chung với nó. Ta thấy con ta buồn, cho nên ta mới bắt đứa nhỏ đó để mà cho nó chơi chung với lại con của ta. Thì cô thấy là cái ông này trả lời như vậy đó. Lúc này ông Sáu mới la lên, ông Sáu nói rằng là mày đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Bây giờ là mày có thả thằng đứa nhỏ ra hay không? Mà có thả đứa nhỏ ra hay không? Thì cái ông đó mới lắc đầu nói không, không, ta đã ăn hồn nó rồi, là ta không có thả nó đâu, ta không có thả nó đâu, mày đừng có hòng bắt nó lại. Trả lời ông Sáu vậy đó. Thì ông Sáu mới tức quá, ông Sáu mới nói rằng đó là bây giờ nha, nếu mà mày không thả đó là tao sẽ đánh mày, tao bắt ấn tao đánh mày một cái là mày hồn siêu phách lạc luôn, là coi như là mày không còn siêu sinh gì được nữa hết, mày tan biến luôn. Bây giờ mày mày có thả hả, là con nhỏ ra không, mày có thả ra không? Thì mới trả lời tao nói rồi, ta đã ăn hồn nó rồi, cho nên nó là không có thả được, không có thả được. Không có thả được, không có thả được, nó đang chơi với con tao, thả cái gì mà thả. Xong cái ông Sáu mới nói được rồi, tao sẽ đánh mày. Cái ổng mới chụp cái khăn trên cái đầu của ông đó đang đội, cái khăn đó màu đỏ. Thì ổng mới dùng cái khăn đó đó, ổng mới đánh lên trên đầu của người đàn ông này. Thì khi mà đánh là ông này bắt đầu lấy tay né né né né vậy nè. Nhưng mà vẫn ngồi xếp bằng nha các bạn. Ổng lấy tay né né né né né né né vậy đó. Mà ổng vẫn không sợ. Ông Sáu hỏi mày sợ chưa? Mày sợ chưa? Nói, tao không sợ, tao không sợ, tao không sợ. Cái ông Sáu nói mày thả không? Tao không thả, tao không thả, không thả. Thì lúc đó ông Sáu nói rồi, hết thuốc chữa. Cái ổng mới đi vô phía trong, ổng lấy ra một cái hũ, ổng nói mày hết thuốc chữa rồi, cho nên nó là tao phải nhốt mày vô trong hũ thôi, chứ không có thả mày ra được. Thả mày á, để cho mày sau này đi hại người khác nữa. Xong sau đó ông Sáu mới hả là để cái hũ lên trên đầu của ông đó luôn. Thì lúc mà cô nhìn thấy ông Sáu để cái hũ lên trên đầu này, tự nhiên nghe một cái bùm một cái mà mọi người ai cũng nghe nha. Cái bùm nó giống như là tiếng lửa mà nổ á các bạn. Nghe một cái bùm một cái luôn. Và sau khi nghe cái bùm xong rồi ha, cái ông Sáu mới đậy cái nắp lại. Bắt đầu ông mới lấy một lá bùa ở trên bàn thờ, ông dán lên trên cái bình đó. Mà chưa kịp dán thì mọi người ngoài nghe tiếng khóc hu hu hu vậy đó. Và sau khi mà ông Sáu dán xong lá bùa thì không nghe nữa, không nghe nữa các bạn. Thì khi mà ông Sáu dán xong rồi, ông Sáu mới cầm cái hũ đi ra phía sau, ông để phía sau, cái ông mới vòng lên. Thì lúc đó ha, cái vong đó đã bị bắt đi bỏ vô hũ rồi. Nhưng mà tự nhiên á, là người đàn ông này bị một người khác nhập vô nữa. Và khi mà người khác nhập vô nói vậy nè, địa làm xong rồi đó, địa phụ xong rồi, địa giúp xong rồi á, cúng cái gì cho địa ăn đi. Nói vậy đó, cúng cái gì cho địa ăn đi. Cái ông Sáu nói giờ hả ông địa muốn ăn cái gì? Thì cái ông này trả lời rằng á là địa muốn ăn á, cái gì mà trôi trên sông nhỏ nhỏ cỡ cái nắm tay, nhỏ nhỏ cỡ cái nắm tay mà nó trôi trôi nó nổi nổi vậy đó. Nói vậy đó, trôi trôi nổi nổi trên sông. Thì lúc mà nghe cái người đó nói vậy, mọi người không biết là muốn ăn cái gì mà sao tự nhiên nói vậy. Thì ở trong những cái người mà đứng xem á, là có mấy đứa nhỏ cỡ cỡ tuổi cô. Nghe xong cái nó nói rằng á, là sao mà ông địa nói giống như là cục cức cho xong. Nhỏ nhỏ cỡ cái nắm tay thì giống như cái cục cức cho xong. Sao giống như ông địa muốn ăn cức vậy? Tự nhiên nói vậy các bạn. Thì Người này không hề giận nha. Thay vì nói vậy là nghe giận, nhưng mà người này không hề giận. Nó không phải, không phải, trời ơi, sao ăn cứt được, sao ăn cứt được. Cái ông sáng hỏi có phải ông địa muốn ăn chè, muốn ăn chè và cái chè gì thi ghi ra, tự nhiên giờ thi quên mất tiêu rồi trời. Chè gì? Chè cho nước. Có phải là muốn ăn cái cục chè cho nước không? Cái mới nói đúng rồi đó, đúng rồi đó, chè cho nước, chè cho nước mà quên nói là cho xong, cho nước đó. Cười hề hề hề hề vậy đó. Cái ông Sáu nói rồi rồi để con mua con cúng. Thì lúc này mới xuất ra, và khi xuất ra rồi người này không hề xỉu nha các bạn, chỉ ngồi rung cái người rung mình một cái là đứng dậy đi bình thường. Rồi sau đó ông Sáu mới quay lại nhìn đứa nhỏ. Đứa nhỏ nó vẫn đang bò bò bò bò ở trên cái đi văng nhà của ổng, không ai giữ hết, mà nó cứ bò bò vòng vòng vòng trên cái đi văng đó. Ổng quay lại ổng nhìn đứa nhỏ, ổng lắc đầu, ổng nói rằng đó là do con quỷ này nó đã ăn hồn của đứa nhỏ này, nó bắt vía đi rồi, cho nên nó là không có cứu được. Xong rồi á hả, là tầm khoảng 3 ngày sau là đứa bé này nó mất các bạn, không có cứu được. Thì đây là câu chuyện mà do chính mắt cô đã chứng kiến vào năm 1970, năm đó là cô được 9 tuổi. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do một người anh của bạn đã trải qua. Anh này là anh họ bà con với bạn. Anh này tên là Vũ. Thì bạn kể rằng á, anh Vũ này á ở dưới Đồng Tháp á, thì ảnh sau khi nghỉ học xong ảnh cũng đi làm chỗ này chỗ kia, nhưng rồi sau đó thấy không hợp cái ảnh cũng thất nghiệp ở nhà. Thì khi mà thất nghiệp á, chú thím năm của bạn đi làm trên Bình Dương á, chú thím mới kêu rằng á, là thôi bây giờ mày đi lên Bình Dương mày đi làm đi, trên đây á, là có nhiều công việc lắm, vô khu công nghiệp công ty này công ty kia người ta tuyển nhân viên thiếu gì. Cái anh Vũ cũng lên. Thì khi mà anh Vũ lên Bình Dương là anh Vũ ở chung với lại chú thím năm. Lúc mà ở cái mấy ngày sau anh Vũ cũng kiếm được một công việc làm trong công ty, nhưng mà có điều á, là cái công ty này á, nó nằm một cái chỗ đó nó cũng hoang vắng lắm các bạn, đi ra chạy một khúc là vắng vẻ lắm, rồi chạy ra rất là xa mới có nhà cửa. Thì ảnh cũng vô công ty này ảnh làm 2 ngày đầu cũng bình thường không có gì hết, cho tới cái ngày thứ ba sau khi đi làm xong rồi ảnh về á, là tầm khoảng chừng 7 giờ mấy gần 8 giờ tối. Thì cái lúc mà ảnh về giờ này nó cũng vắng rồi, ảnh cũng chần chờ ảnh không có về liền, cho tới khi ảnh lấy xe ra ảnh chạy về á, thì lúc này là đường vắng tanh có mình ảnh à. Mà cái đoạn đó đó là không có nhà cửa nha, mà có đèn đường. Thì anh kể rằng đó là tự nhiên anh chạy thì anh thấy từ đằng xa là có một người đang ngồi ở bên cái vệ đường, nhưng mà lúc đó anh không nghĩ gì đâu, anh chỉ nghĩ là người ta bình thường thôi đang ngồi đó thôi. Nhưng cái lúc mà anh chạy lại gần hơn thì anh mới giật mình, là tại vì anh thấy cái người này đứng phắt dậy. Nhưng mà khi người này đứng phắt dậy, người này á là đứng cách mặt đất một khúc vậy nè, mà chỉ có một cái chân thôi. Thì ảnh mới hết hồn giật mình, mới lạng cái xe qua bên vậy. Rồi cái ông đó là đàn ông nha, ổng mới lướt theo, ổng lướt theo, ổng mới kêu anh Vũ rằng á là ê ê thằng kia, mày ở đây mày chơi với tao, mày nói chuyện với tao đi, mày mà không hả ở đây với tao á là tao bẻ cổ mày đó. Ê thằng kia đứng lại, đứng lại. Không thì lúc này anh Vũ rất là sợ, tại vì anh Vũ thấy là người này đứng hỏng cách mặt đất một khúc mà đâu phải người đâu, anh sợ anh lạng qua lướt theo rượt theo các bạn. Thì lúc đó anh Vũ mới hả là dặn ga để mà chạy nhanh hơn, tao nói là rượt theo một khúc luôn, kêu ế thằng kia, ê thằng kia ngừng lại, ở lại nói chuyện với tao nghe không, không mấy tao bẻ cổ mày đó. Thì lúc mà anh ráng anh chạy về cho tới nhà của chú thím rồi á, cái chú cũng ra mở cửa, anh chạy vô nhà mặt mày xanh lè xanh lét. Cái chú hỏi ủa gì con, mà sao hôm nay mày về trễ quá vậy. Cái ảnh không nói được luôn, ảnh sợ mà. Sau một hồi ảnh bình tĩnh lại thì ảnh mới kể lại cho chú thím nghe. Cái chú thím nói do cái công ty đó nó nằm ở trong cái khúc mà sâu á, rồi khi mà mình ra đường quen vắng mấy cái đường đó là ma dữ lắm, mà mày đi mình nữa cho nên nó nhát mày. Thì sau cái lần đó anh Vũ anh cũng bệnh các bạn, rồi ảnh sợ ảnh kiếm công ty khác mà ở cái chỗ đông hơn, chứ ảnh không có làm công ty đó nữa, ảnh xin nghỉ luôn. Thì đây là chuyện do người anh bà con với bạn đã kể lại cho bạn nghe. Nghe chuyện này ngắn các bạn ha. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1621 rồi. Thi hẹn các bạn ở tập 1622. Thi sẽ kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm nay là Thi về trễ. Tới 9 giờ Thi mới về tới nhà. Xong rồi vô cũng quần quần quần mới vô kể chuyện. Thành ra bây giờ hả 1 giờ sáng rồi các bạn. Cho nên đó là sẽ có chuyện trễ chút đỉnh. Các bạn thông cảm cho Thi ha. Tại vì hôm trước đó là Thi có thói quen đó là Thi kể xong lúc nào thì úp lúc đó. Nhưng mà bây giờ tập này thì các bạn có thể trả lời cho Thi một câu hỏi. Là thí dụ như nếu mà hôm nào Thi kể chuyện trễ á, thì có thể là để qua ngày hôm sau Thi úp cho các bạn xem. Hoặc là nếu mà Thi kể chuyện xong Thi úp luôn thì các bạn chọn lựa đi. Rồi thí dụ như là Thi đọc mà bình luận nghiêng về phần nào nhiều hơn thì Thi sẽ làm theo. Thí dụ như hôm nào trễ quá Thi kể xong trễ quá thì qua hôm sau Thi úp. Còn nếu không là Thi úp luôn thì các bạn cứ lựa chọn bình luận ở dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!